Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, trang 117. Nhà ở chung, mang phòng hộ mặt nạ bảo hộ Arthur bỗng nhiên cả kinh, hắn vội vàng quay đầu. Hướng trên tường một loạt đá thủy tinh đầu nhìn lại, lại phát hiện kia một loạt trung đệ nhất khối. Thế nhưng xuất hiện vết rách, Arthur hai mắt trợn lên. Lỉ áo, chương 48 thoát ly, tu, bố lạc trấn, xương trắng bên trong, bị vây quanh lên không gian bên trong. Tựa hồ tới gần xương trắng vị trí là tương đối an toàn, đem Black ném cho Ellen lúc sau. Lỉ áo đứng ở tại chỗ quay đầu lại, không đếm được thật lớn màu đỏ tím xúc tua không ngừng từ tường. Trung, ngầm toát ra. Chúng nó mặt đất phía trên qua lại huy đánh, như là ở bạo nộ, lại như là ở dãy rùa, lị áo, sách, nếu e lần ở, là có thể biết này quái vật suy nghĩ cái gì, kia tám chảo cự cá đầu. Vẫn luôn đều còn không có thấy, lị áo, ân, là bị chôn ở ngầm sao? Lị áo đầu óc bắt đầu xuất hiện từng trận đau đớn, một ít thật nhỏ tựa hồ lại xa xôi tạp âm. Ở lị áo trong tai lúc ẩn lúc hiện, lị áo trong đầu. Hệ thống, chói định già, hệ thống đáp, khó được a, lị áo cười rộ lên. Ngươi cư nhiên lần này không có rớt tuyến, hệ thống trầm mặc. Không có hưởng ứng, hiện tại đây là làm sao vậy? Lị áo nhíu nhíu mi, nàng bên tai tạp âm càng lúc càng lớn, lị áo. Là ngươi tự động thu thập mặc kệ dùng sao? Quỷ dị lực lượng thu thập hệ thống sẽ tự động thu thập chói định giả chung quanh quỷ dị lực lượng. Thu thập phạm vi căn cứ hệ thống cấp bậc mà xác định, trước mắt lị áo hệ thống 49 cấp. Có thể hấp thu lị áo quanh thân 49cm trong phạm vi quỷ dị lực lượng, mà ở cái này trong phạm vi, liền sẽ không có quỷ âm truyền bá, nhưng hiện tại. Lị áo lại lần nữa nghe được quỷ âm, trước mắt chói định giả chung quanh quỷ dị lực lượng độ dày quá. Lớn, hệ thống trả lời nói, quỷ dị lực lượng tự động thu thập công năng vô pháp hoàn toàn bao trùm, lị áo. Sách, phiền toái, lị áo, ngươi có thể trực tiếp thu thập sao? Nếu hệ thống có thể trực tiếp đem này chỉ tám chảo cự cá thu thập rớt. Kia sự tình liền đơn giản nhiều, chính là hơn phân nửa hệ thống, tám chảo cự cá quỷ dị lực lượng hàm lượng quá nhiều. Hệ thống vô pháp dùng một lần trực tiếp thu thập, quả nhiên, bất quá. Lị áo lập tức bắt được trọng điểm, không thể dùng một lần. Lị áo cười, kia ta liền tới cái nhiều lần đi, lị áo, lần trước ta có thể đem nó xúc tua trùy đoạn. Kia ta lần này cũng có thể, lị áo dưới chân một dậm. Tay trái lấy chùy, tay phải lấy kiếm, chiều múa may thật lớn đám xúc tu phi nhào tới, nhiều một phen đoản kiếm. Nhưng lị áo như cũ cùng bình thường giống nhau linh hoạt, thiết chùy ngăn trở huy tới xúc tua. Tay phải giơ kiếm nâng lên, thứ lạp, đoản kiếm tơ lụa mà đem xúc tua cắt ngang mà khai, phanh. Đoạn rớt xúc tua thật mạnh ngã trên mặt đất, nha. Này kiếm còn hành a, chém xích sắt không được, chém xúc tua không tồi, lị áo tán thưởng một tiếng. Một bên thấp người tránh thoát quất đánh lại đây tiết diện. Thuận tay đi đụng vào kia rơi trên mặt đất hệ thống. Tích thí nghiệm đến bạch tuộc xúc tua, hay không thu thập, lị áo, thu thập. Bạch tuộc xúc tua biến mất trên mặt đất phía trên, một cây xúc tua từ mặt bên hướng lị áo. Huy đánh lại đây, lị áo nghiêng người lăn mà, thuận tiện tay phải vừa nhấc, thô giáp mũi kiếm hoạt tiến xúc tua bên trong, một cây xúc tua. Lại lần nữa chặt đứt, lị áo lăn lộn dừng lại. Vừa lúc đụng phải đoạn rớt xúc tua, hệ thống, tích thí nghiệm đến bạch tuộc xúc tua. Hay không thu thập, lị áo, thu thập, y hồ lô họa gáo. Cứ như vậy lị áo từng tái mà chặt đứt 10 dư căn, những cái đó xúc tua không phải không muốn vây công, chỉ là so sánh với thật lớn xúc tua vụng về. Lị áo xác thật thập phần linh hoạt, mặc dù là một tay thiết chùy, một tay đoản kiếm, nàng cũng có thể nhanh nhẹn mà ở các loại múa may lại đây xúc tua bên trong nhảy lên quay cuồng, dùng thiết chùy đem một cây xúc tua tạp lạn, lại dùng đoản kiếm hoa tiến xúc tua mặt cắt, lại một lần đem hai căn xúc tua nạp vào trong lòng ngực. Lúc sau, lị áo đứng dậy, lại phát hiện chính mình trước mắt bỗng nhiên không, màu tím thật lớn xúc tua đột nhiên toàn bộ đều chìm vào ngầm, trên mặt đất chỉ còn lại có kiến trúc hài cốt, cùng bị phá hư đến lung tung rối loạn bùn đất. Lúc này, lị áo mới phảng phất từ này phiến hài cốt bên trong miễn cưỡng nhìn ra Bố Lạc Trấn đã từng bóng dáng. Lị áo đứng ở đầy dãy vết thương thổ địa phía trên, bốn phía nhìn lại, chỉ có thể thấy trắng xóa xương trắng, tám chảo cự cá đâu? Nó chạy. Lị áo nhớ tới, phía trước ở mỏ đá thời điểm, kia xúc tua bị truy cản phía sau, cũng là lập tức liền chạy, này cá như vậy túng. Lị áo nhíu nhíu mi, nhưng cái này nó lại có thể chạy đi nơi đâu đâu? Lị áo trong đầu, hệ thống, chưa thí nghiệm đến cao nguy ô nhiễm vật, lị áo có điểm không tin. Nàng nghĩ nghĩ, nâng bước chiều không gian trung tâm chỗ đi đến, chính là cái kia phía trước sở hữu vách tường hồi tụ nơi, cũng chính là phía trước Black bị treo không điếu khởi vị trí, dưới chân bùn đất không bằng phía trước ướt dính, so sánh với tới khô khốc, cứng rắn, càng tiếp cận với xương trắng ở ngoài thế giới mặt đất, cũng là toàn bộ Oz đại lục nhất thường thấy thổ địa, phía trước kia dính nhớp bùn đất, rõ ràng chính là không bình thường. Nói vậy chính là bởi vì tám chảo cự cá duyên cớ sở tạo thành, mà hiện tại này mặt đất khôi phục bình thường, cho nên kia tám chảo cự cá thật sự biến mất. Lị áo nhảy qua trở ngại đoạn tường, đi vào một cái lỗ trống phía trước, không sai, vừa rồi phong ấn thạch đài vị trí, mặt đất đã không thấy, nó biến thành một cái thật lớn lỗ trống. Lị áo đứng ở lỗ trống bên cạnh, nhón chân hướng trong nhìn lại, hắc ám lỗ trống trung đột ngột mà mở một con mắt. Đó là một con đỏ như máu đôi mắt thiết chùy cùng đoàn kiếm rơi xuống đất, lị áo ánh mắt lỗ trống chưa bao giờ như thế thẳng tắp mà đứng thẳng. Hết chương.